Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 228, Sử Thi Chi Chiến 9. Góc truyện audio.com, Team Midoriya đã dẫn trước kẻ thù một bước, ở một độ cao tuyệt đối gần như không tên tội phạm nào có thể nhanh chóng với tới. Cộng thêm năng lực bùng nổ của Bakugo giúp tụi nó có thể điều chỉnh hướng đi hiện tại. Mà liên minh tội phạm lúc này, đứng ngây ra đó không biết làm gì. Shigaraki một mặt uất hận, vừa run rẩy vừa giận dữ nói. Lúc nào cũng là tụi mày, lũ phá đám khốn kiếp. D, có thể nói, Midoriya cho Shigaraki ám ảnh còn lớn hơn Hitomi. Bởi lẽ, hắn đã đem Hitomi lên tầm ngang hàng với Sen, say của hắn, O4One. Nhưng Midoriya thì sao, chỉ là một thằng nhóc tôm tép. Mặt thì ngu đần, vậy mà hết lần này đến lần khác phá bĩnh kế hoạch của Shigaraki. Tựa hồ, thằng bé chính là thiên địch của tên nhãi cầm đầu liên minh tội phạm vậy. Todoroki nhìn cả đám ác nhân đang bị Midoriya nhóm người hấp dẫn sự chú ý. Tức thì lẻn đi ngay không chần chừ. Omai khóe mắt có chút co giật, lau trên miệng vết máu. Thì thào, thiệt đó hả trời, cái bọn nhóc này. Những người tấn công tầm xa đâu hết rồi? Không, không, Spinner không cam lòng hướng đồng bạn hỏi. Liên minh tội phạm, cũng không thể đứng im chờ con mồi bay đi mất. Chỉ có Kurogiri và Dabi, nhưng họ đều ngủ cả rồi. Hai người mau lại đây. Magner chạy tới hô to. Năng lực phát động, sức mạnh của hắn, thông qua vụ tấn công trại hè, đã được bên anh hùng và cảnh sát hiểu rõ. Hắn có thể tự tính hóa bất kỳ ai trong phạm vi 4-5 mét, đàn ông sẽ thành cực nam, còn phụ nữ sẽ thành cực bắc. Magner tác động sức mạnh lên người Mr. Compress và Spinner. Một luồng sáng màu xanh thẫm kèm theo điện quang óng ánh lưu chuyển khắp thân thể hai tên tội phạm. Biến chúng thành hai cực đối lập của một nam châm. Chuẩn bị bay này, hoành, Mr. Compress bị từ lực đẩy văng ra khỏi Spinner. Hướng về phía đám Midoriya bay tới. Bọn nhóc, chờ xem ta, chấm, bí kỹ nguyệt pháo, còn lâu, mau lây đi ôm một chân trọng thương bên dưới. Bỗng nhiên đứng dậy, nháy mắt hóa thành một người khổng lồ. Titan clip, vách tường Titan, oanh, hai cỗ cự lực hung hăng va chạm vào nhau. Vốn đã thương tích đầy mình mau lây đi. Giờ khắc này bị xung kích của Mr. Compress, thân hình to lớn lảo đảo. Mặt mày tái ngoét, nhưng tên kia cũng chả khá hơn bao nhiêu. Trực tiếp đánh mất khả năng chiến đấu. Đi đi, mấy thằng nhóc này, ưu tiên, giải cứu, mau lây đi chưa hết lời đã ngã rầm xuống. Mang theo chướng khí mịt mù, vẫn chưa hết hy vọng. Tha tha, Magner hét to, toai, Spinner, hai người tê, xoẹt. Một vệt khí trắng lướt qua. Nhanh như chớp hạ gục ba gã ác nhân mà bọn chúng còn chưa kịp hiểu thứ gì đang diễn ra. Chỉ thấy một ông già nhỏ thó, mặc màu vàng phục trang hạ từ trên trời xuống. Hai chân còn lập lè sóng khí. Gran Torino, tham chiến, ông đến chậm quá đấy. Khụ khụ, là nhóc đến nhanh quá thì có. Này, thằng nhỏ Midoriya ngày càng giống nhóc, mà là theo chiều hướng xấu đấy. Tha tha, làm sao em biết? Không ngờ rằng tụi nó lại liều lĩnh như vậy. Nhưng mà bây giờ, có thứ quan trọng hơn cần giải quyết. Không, không, xem ra mọi chuyện không phải lúc nào cũng đúng theo ý mình được. Thanh âm tịch mịch kèm theo chút lạnh lẽo của O4One vang lên. Đi đi, Tomura, kích hoạt năng lực cưỡng chế. Lấy Touger làm trung tâm lực hút. Tức thì mấy tên tội phạm còn lại. Bao quát Shigaraki, đều bị từ lực cưỡng ép bay thẳng tới con kia. Đằng sau lưng ả là cánh cổng không gian của Kurogiri đã được mở sẵn. Khoan đã, Sen, Sei, em vẫn, còn. Shigaraki nghẹn ngào hét lên. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ hãi. Dường như sắp mất một thứ gì đó quý giá nhất tại sinh mệnh của mình. Nhớ lấy Tomura, em phải tiếp tục chiến đấu. O4One chỉ nói tới đó, trước khi nhóm liên minh tội phạm hoàn toàn mất hút sau cánh cửa màu không gian đờn nát từ từ tiêu tan. Hắn khẽ bẻ cổ tay, mặt nạ che lấp khiến người ta chẳng thể đoán được biểu tình đằng sau đó là gì. Tốt, hết vướng bận, vốn dĩ ta còn lên nhiều kế hoạch nữa. Nhưng chúng không chạy theo kịp thời thế. Vậy thì, liền làm một trận lớn đi. Ô mai, ô phò oan bất chợt lạnh lùng gằn giọng. Hôm nay, liền là ngày tàn của ngươi. Biểu tượng hòa bình, sẽ bị chung kết, nói mơ mộng hão huyền. Không, không, ô mai nhếch miệng đáp lời. Đã không còn gánh nặng, ngươi nghĩ sẽ ăn chắc ta sao ô phò oan. No tha y tha, sen, say, tên quái nhân bên kia. Em để cho thấy, ô mai thấp giọng nói với Gran Torino, hắn ta có khả năng tự lành thông qua tiêu hao thể lực. Còn có siêu cấp sức mạnh và điều khiển đất đá nữa. Gran Torino, nhóc vừa nói gì thế? Ta nghe không rõ, nhìn Gran Torino sạm mặt lại, thần sắc có chút kiêng dè. Ô mai bóp nắm tay nói tiếp, lần này bắt buộc phải chiến rồi, chúng ta không thể lui được nữa. Tốt, ta câu giờ cho nhóc, nhưng nhanh lên, nếu không thân thể già khọm này chịu không nổi đâu. Bản tính đã đủ chưa hả? Ô mai, ô phò oan diễu cợt giọng điệu vang lên. Bên cạnh hắn quái nhân đột nhiên gào rú rồi nhắm Gran Torino lao tới. Không thể chọi cứng với tên này được. Gran Torino chẳng cần nghĩ ngợi nhiều liền quyết định ngay. Năng lực của ông chính là khống chế không khí ở hai chân. Nó giúp Gran Torino di chuyển với tốc độ siêu nhanh ở một khoảng cách ngắn. Mắt thường thậm chí không nhìn thấy được. Bên cạnh đó, ông còn có thể bay. Tất nhiên là không cao. Nếu so sánh với Best Sinis hay Gang Orca, thì Gran Torino sức chiến đấu yếu hơn hẳn. Tuy nhiên, độ cơ động của ông mới là mấu chốt vấn đề ở đây. Bởi vì, Gran Torino muốn bám trụ, chứ không phải là liều chết chiến đấu. Hoành, theo quái nhân điều khiển vô số cọc đá đâm xuyên từ mặt đất lên. Cùng với bản thân lao ra công kích ông lão, trận chiến liền bắt đầu. Ô phò oan bên kia, dùng miệng pháo tranh chấp lại nhiều hơn tay chân tương bác. Anh hùng có nhiều thứ để lo quá nhỉ, vừa sợ cứu người không được, lại còn lo bị chỉ trích. Thật tội nghiệp, câm mồm, ngươi luôn chơi đùa với người khác như thế. No tha y tha, ngươi hủy hoại, cướp bóc họ, giọng nói của ô mai run rẩy dữ dội vì cơn giận điên cuồng trong ông. Lợi dụng họ, điều khiển họ, mỉa mai vô lý những người chỉ đang sống cuộc đời bình thường nhất. Vô hại, dưới chân ô mai đột ngột nổ ra một cái hố thật to. Trong nháy mắt, thân ảnh của ông biến mất, và xuất hiện ngay phía trước ô phò oan. Bình thường trạng thái ô mai, ô phò oan hoàn toàn có thể bắt kịp tốc độ của ông. Nhưng phẫn nộ tuôn trào sức mạnh, khiến ô mai bộc phát so với bình thường nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Ô phò oan chỉ kịp đưa một cánh tay lên, còn chưa sử dụng tuyệt chiêu, đã bị ô mai tóm chặt lấy. Ta, không, thể, nào, ô mai gằn lên từng chữ vang vọng khắp chiến trường. Tha thứ cho điều đó. Không ổn, mau qua giúp ta, su độ đê độ, su, bùng nổ trạng thái ô mai. Chớp mắt chiếm lấy thượng phong, khiến ô phò oan không thể không cầu viện. Nhưng mà, viện binh chưa tới, thì nắm đấm mang theo khủng bố sức mạnh của biểu tượng hòa bình đã giáng ngay lên mặt hắn. Mặt đất nứt toác, đại địa chấn động, va chạm áp lực phóng thích từ người ô phò oan tức thì tạo thành một cái hố bán kính 3-4 mét, xung quanh kẽ nứt lan rộng khắp nơi. Nhìn mà giật mình, khụ khụ, khục chỉ có vậy thôi sao? Ô mai, thanh âm ho sù sụ của ô phò oan truyền ra từ bên dưới hố đất. Khiến ô mai sững sờ, mặc dù còn chưa tới ngưỡng giới hạn, tuy nhiên cũng sắp rồi. Ô mai cảm nhận được điều đó, nhưng là, sức mạnh ban nãy, là phẫn nộ một quyền, một đấm toàn lực của ông, lại không thể làm gì được hắn. Ta từng nghe những lời đó trước đây, từ người tiền nhiệm của ngươi, Shimura Nana, đừng có làm dơ bẩn tên sư phụ, bằng cái miệng thối tha của ngươi. Ha ha, à chỉ là một con đàn bà ngu ngốc, có lý tưởng, nhưng chẳng có năng lực, là người tạo ra oan phò ô. Ta thật xấu hổ vì mụ, ngậm mồm, no tha y tha, ô mai điên tiết giơ nắm đấm lên. Bỗng nhiên, mặt đất ủng ục vài tiếng. Hàng chục cây gai đá nhọc hoắt từ đầu chồi lên hướng ô mai đâm tới. Phốc, quá bất ngờ, ô mai không kịp phòng bị. Một chỉ gai đá sượt ngang qua chân ông, mang theo đỏ thẫm máu tươi chảy tí tách. Ngươi lại mắc kế lần nữa rồi. Ô pho oan tay trái chuẩn bị sẵn từ nãy giờ. Lật ngang, nhắm ô mai và, siêu đại pháo không khí. Super firecracker, huỳnh, màu trắng bạc sóng xung kích. Không chút ngần ngừ thổi bay ô mai. Hất tung ông lên không trung mấy chục mét. Suýt chút nữa đã đập dính một cái máy bay được cử tới để quay chụp lại hiện trường chiến đấu. Ngay tại nguy cấp tình huống, Gran Torino dùng năng lực điều khiển không khí, đỡ lấy ô mai chuyển hướng khỏi chiếc máy bay và đưa hai người xuống đất. Mọi ưu thế tích lũy từ nãy đến giờ, bị đòn tấn công của ô pho oan phá tan thành mây khói. Cục diện lần nữa lại lâm vào bế tắc. Cách chương.